Chúng lấy một loại hết sức quái dị phương thức quấn quanh ở xương mộ tuyết nhận trên. Khoảnh khắc gian, trắng như tuyết vòi rồng chi gió liền xuyên qua đúng cái thiên địa. Nếu như ngươi có thể ở nào đó một kích này hạ sống sót, vậy chuyện hôm nay nào đó coi như chưa từng xảy ra. Cái thế giới này quá không thú vị. Thuần túy tu sĩ đã ít chi lại càng ít. Một đám cầm thiên đạo quà tặng nhưng lại mưu toan mơ ước thiên cơ gà gáy chó trộm hạng người vậy mưu toan muốn thành tiên. Các hạ nói buồn cười không thể cười khí thế đang nổi lên. Lúc này triều thiên ca như vậy bá vương vậy. Một tay giơ đao dưới. Lại là ép hắn mấy người sau lưng không ở lui về phía sau. Đáng chết. Nếu như nói lúc này ai buồn bực nhất, vậy dĩ nhiên phải kể tới Trương Thiên Hà. Mắt dòm kế hoạch của mình đang từng bước một hướng dự chủ phương hướng tiến về phía trước. Có thể theo an bạch thần đột nhiên xuất hiện, hết thầy cũng rối loạn. Nhưng mà cách này còn không là để cho hắn buồn bực nhất. Ngươi nói đổi thành người khác đi, cho dù là động thiên cảnh cường giả tới đây, hắn cũng dám đánh một trận chém tới lấy trừ hậu hoạn. Chớ hoài nghi, Trương Thiên Hà có thực lực này. Bỏ mặt ban đầu hắn là làm sao làm được, nhưng là hắn đích thực diệt sấm sét công cả nhà. Tầm thường động thiên cảnh, Trương Thiên Hà thật đúng là không coi vào đâu. Có thể dưới mắt đâu, theo an bạch thần bảo đi ra ngoài thực lực, Trương Thiên Hà nhất thời liền mơ hồ. Đây coi là cái gì không mang theo chơi như vậy có được hay không? Đối mặt an bạch thần, làm sao cũng cảm giác mình chút thực lực này hãy cùng chơi như nhau. Cao phong mặt trời chói chan như cũ, bạc xương thấu xương hồn buồn. Đắt tiền tu sĩ, dù là thực lực chinh lệch không bao nhiêu, nhưng là thật như cuộc chiến nảy lên tới, phân sống chết cũng chỉ ngay tức thì chuyện. Không có chiến đấu, không có kỳ cổ tương đương, không chết không thôi dưới. Hai bên không lưu chỗ chống liều chết đánh một trận, ngay tức thì là có thể ra kết quả. Sơn Hà lấy không có ở đây lật, ngày tháng cũng không ở điên đảo, thậm chí liền liền bốn phía làm trắng, cũng ở đây ngay tức thì quy về một chút. Triều Thiên Ca thế giới đường biển mạnh nhất tu sĩ, cũng là thuần túy nhất tu sĩ. Không có hoa chiêu, không có mưu kế, có chỉ là một chút hàn mang, một chút bể không phá giới hàn mang. Trảm thiên sóng, trảm thiên sóng mặt đầy gân xanh, cả thân bắp thịt lại là giống như rồng có sừng vậy dữ tợn. Dù là cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm giác được Triều Thiên Ca một kích này là bất phàm bực nào. Không thể ở chỗ này ở lại. Lui Hà Cường muốn điên. Mới vừa rồi hắn bất quá là ngăn cản hai người chiến đấu dư âm cũng đã cố hết sức vạn phần. Mà dưới mắt một kích này, không cần phải nói, so với mới vừa rồi tới tuyệt đối một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên không được chọn nhiều, không muốn chết, liền lui lui. Không chỉ là Hà Cường đoàn người, Thạch Cảm Đương khóe mắt không ở co quắp dưới, hắn hết sức quả quyết hướng cách xa hai người phương hướng thối lui. Cùng lúc đó, những người khác cũng giống như vậy. Hàn mang như quang, ngay lập tức cho đến. Đổi thành người thường, hắn sợ rằng liền tránh né cơ hội cũng không có, liền sẽ ở đây nhất kích dưới hồn tiêu đạo tán. Nhưng là an bạch thần cũng không cùng, lúc này ở trong tay hắn có một cây sống sờ sờ vũ trụ. Không sai, tái diễn địa hỏa nước phong chi hạ, an bạch thần sáng lập một cái vũ trụ. Sắp chỉ nghe an bạch thần một tiếng khẽ quát, sau đó hai tay hướng ra phía ngoài đẩy đồng thời, vậy một chút hàn mang nhất thời tan biến không còn dấu tích. Ừ, thấy mình công kích lại chỉ như vậy không thấy. Triều Thiên Ca trong chốc lát lại không có phản ứng kịp. Hắn nghĩ tới an bạch thần có lẽ có thể ngăn cản dưới mình công kích, nhưng là nhưng không nghĩ qua hắn lại làm như vậy ung dung. Bể không phá giới cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ban đầu Triều Thiên Ca từng lấy một chiêu này miễn cưỡng đánh thủng qua phương thiên địa này. Có thể dưới mắt, ngươi rất tốt, ta đột nhiên không muốn giết ngươi. Tinh vân ở an bạch thần hai tay gian lưu chuyển. Nếu như ngươi cẩn thận xem, còn có thể ở nơi này tinh vân bên trong thấy một chút sáng ngời hàn mang. Đó là Triều Thiên Ca mới vừa rồi phát ra chí cường nhất kích. Nghe được an bạch thần mà nói, Triều Thiên Ca chặt cau mày. Hắn thua. mình một kích mạnh nhất bị đối phương như vậy tùy tiện tiếp. Bỏ mặt nói thế nào. Mình đây là thua. Ông theo một tiếng rên. Triều Thiên Ca cầm trong tay xương mộ tuyết nhận hướng Phượng Hót công tử ném tới. Nói. Từ hôm nay. Ngươi chính là phách đao cửa đứng đầu. Tê Thạc cảm đương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lòng minh sáng long lanh hắn đã đoán được Triều Thiên Ca muốn làm cái gì. Đúng như dự đoán. Liền làm Phượng Hót công tử theo bản năng tiếp xương mộ tuyết nhận đồng thời. Triều Thiên Ca đột nhiên nói. Ta biết quy củ của ngươi. Người thua thần phục chứ kể từ hôm nay. Ta liền đi theo tải ngươi. Bất quá có nói trước. Làm ta cảm thấy ta có thể thắng được ngươi thời điểm. Ta tất sẽ khiêu chiến tải ngươi. Nếu như ngươi không dám. Vậy ngươi có thể ra tay. Có thể tùy tiện tiếp mình một kích mạnh nhất người. Triều Thiên Ca tin tưởng hắn có thực lực chém chết mình. Nhưng là hắn làm người chính là như vậy. Chưa nói tới quân tử đi. Nhưng vậy quang minh lỗi lạc. Nghe được Triều Thiên Ca mà nói. An Bạch Thần khóe miệng lộ ra thú vị mỉm cười. Đối với hắn mà nói. Triều Thiên Ca người này có lẽ có thể bồi dưỡng một chút. Bởi vì An Bạch Thần cảm thấy một cái thế giới tìm phát ngôn viên quá phiền toái. Hắn nghĩ tới tốt hơn chú ý. Bên kia. Làm Triều Thiên Ca nói rơi xuống đồng thời. Trương Thiên Hà sắc mặt nhất thời đột nhiên đại biến. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên làm ra một cái hành động kinh người. Canh nhọn cao vút kiếm minh bất ngờ vang lên, mà một bên ba hợp cửa tôn chủ trong nháy mắt ngang nhiên bạo khởi. Hai người mục tiêu là Triều Thiên Ca, hơn nữa ra tay một cái chính là tất giết liền cục. Ừ, nói thật, Triều Thiên Ca đúng là không nghĩ tới hai người lại sẽ đối với tự mình ra tay. Đối với hai người, hắn lúc này có thể nói không có bất kỳ phòng bị. Trường kiếm hí. Trương Thiên Hà trước kia chưa bao giờ lấy kiếm tu thân phần xuất hiện qua. Người nào biết kiếm đạo của hắn tu vi lại cao tuyệt đến như vậy trình độ. Phúc thử lưới dao sắc bén vào cơ thể. Dù là Triều Thiên Ca mạnh hơn nữa. Lúc này hắn cũng khó mà ngăn cản hai người đánh lén. Tự tìm cái chết An Bạch Thần giận dữ. Triều Thiên Ca là một thành viên tốt hãn tướng. Hắn thậm chí đã nghĩ xong phải dùng làm sao hắn. Có thể dưới mắt theo Trương Thiên Hà hai người đánh lén. Triều Thiên Ca nguy ở một sớm một chiều. Nhất kích chỉ là nhất kích mà thôi. Trong lòng bàn tay hảo vũ ầm ầm ra thiên địa nhất thời làm biến sắc. Ba hợp cửa. Một cái chú trọng hơn đánh cận chiến tông môn. Nhưng mà vậy chính là bởi vì như vậy. Ba hợp cửa đứng đầu ở thời gian đầu tiên liền trở thành An Bạch Thần công kích đối tượng. Chiếu chiếu giống như trắng dầu bị ném vào trong liệt hỏa vậy. Đối phương thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Liền lúc này hoàn toàn tiêu diệt. Ta có một cái thế giới vong linh 58 chương 556 thời gian cấp bách nhìn ba hợp cửa tôn chủ chỉ như vậy chết thảm. Trương Thiên Hà sắc mặt mãnh được biến đổi. Ngay sau đó liền chỉ gặp hắn quăng kiếm lấy một loại vô cùng là khoa trương tốc độ hướng xa xa chạy trốn. Mục đích đã đạt tới. Tuy không nhất định có thể gây nên Triều Thiên Ca vào chỗ chết. Nhưng là ở một kích này hả. Hắn coi như có thể còn sống. Thực lực cũng phải giảm bớt nhiều. Sắp xếp ép liền muốn chạy An Bạch Thần hơi híp cặp mắt. Một kích này ẩn chứa hắn 100.000 năm tuổi thọ. Nếu như chỉ như vậy để cho đối phương chạy. Vậy mình những năm này cũng chỉ uổng công lăn lộn. Hơn nữa. Tốc độ ngươi mau hơn nữa có thể mau qua vũ trụ vì sao là Xâm La vạn tượng tất cả đều ở lớn vũ bên trong ừ ở lấy nhất định giá phải trả thúc dục bí pháp hạ. Trương Thiên Hà tốc độ đã sắp tới trình độ cao nhất. Nguyên bản hắn lấy là mình như vậy thì có thể đi mất. Có thể theo một hồi say dứt đau đớn. Để cho Trương Thiên Hà vạn phần hoảng sợ xảy ra chuyện. Ở hắn bên tay trái. Đen nhánh quả cầu giống như cắn người cự thú. Lấy một loại ruột dị tư thái tiêu diệt Trương Thiên Hà nửa người. Không, Trương Thiên Hà phát ra rên gì. Nhưng là thân hình nhưng ở ngay tức thì lại tăng nhanh tốc độ. Ở thoáng qua sau đó. Hắn lại là biến mất. Vẫn là chạy sao An Bạch Thần hơi híp cặp mắt. Đối phương tốc độ so hắn nghĩ còn nhanh hơn. Hơn nữa ở hắn biến mất ngay tức thì.